Bây giờ kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của chương 5. Thấu hiểu cỗ máy kinh tế của bạn, mẫu số của bạn là gì? Các công ty nhảy vọt thường xuyên mang lại lợi nhuận tuyệt vời từ những ngành công nghiệp không có gì là đặc biệt. Ngành ngân hàng đứng trong nhóm cuối về mặt tỷ suất lợi nhuận. Trong cùng một giai đoạn, Wells Fargo qua mặt thị trường chung gấp 4 lần. Càng ấn tượng hơn nữa là Pitney Bowes và Nucor, cả hai đều hoạt động trong ngành thuộc về nhóm 5% thấp nhất. Vậy mà cả hai đều vượt qua thị trường chung gấp 5 lần. Chỉ duy nhất một công ty nhảy vọt có may mắn hoạt động trong ngành công nghiệp vĩ đại, được định nghĩa là nhóm đứng 10% hàng đầu. 5 công ty hoạt động trong các ngành công nghiệp tốt, 5 công ty còn lại hoạt động trong các ngành công nghiệp tệ hại. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một công ty không nhất thiết phải hoạt động trong ngành công nghiệp vĩ đại thì mới có thể trở thành một công ty vĩ đại. Mỗi công ty nhảy vọt xây dựng một cỗ máy kinh tế vĩ đại độc lập với ngành. Họ làm được việc này là nhờ họ thấu hiểu sâu sắc cấu trúc kinh tế của họ. Đây không phải là một quyển sách về kinh tế vi mô. Mỗi công ty và mỗi ngành có những đặc điểm kinh tế riêng và tôi không đi vào chi tiết ở đây. Điểm đáng nói là mỗi công ty nhảy vọt đều thấu hiểu sâu sắc các yếu tố chi phối cỗ máy kinh tế của họ và xây dựng một hệ thống hoạt động theo đúng những hiểu biết này. Tuy vậy, chúng tôi cũng nhận thấy có một nhận thức kinh tế đặc biệt mà mọi công ty nhảy vọt đều hiểu biết rõ. Đó là khái niệm một mẫu số kinh tế chung duy nhất. Hãy nghĩ về điều này trong một câu hỏi sau. Nếu bạn lựa chọn một và chỉ một tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi X, hay trong trường hợp ngành xã hội là dòng tiền trên mỗi X để tăng theo thời gian, X nào sẽ có ảnh hưởng lớn nhất và lâu bền nhất trên cỗ máy kinh tế của bạn? Chúng tôi khám phá ra rằng chỉ cần duy nhất câu hỏi này đã mang lại những hiểu biết sâu sắc về cơ chế hoạt động bên trong của trạng thái kinh tế của một tổ chức. Hãy nhớ lại Walgreens đã chuyển trọng tâm từ lợi nhuận trên mỗi cửa hàng sang lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua. Các địa điểm tiện lợi rất đắt, nhưng nhờ tăng lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua, Walgreens đã có thể tăng thêm tiệm, 9 tiệm trong bán kính 2 km và đồng thời tăng lợi nhuận cho toàn hệ thống. Thước đo tiêu chuẩn là lợi nhuận trên mỗi cửa hàng có lẽ đã đi ngược lại khái niệm tiện lợi. Cách nhanh nhất để tăng lợi nhuận trên mỗi cửa hàng là giảm số lượng cửa hàng và đặt các cửa hàng tại những địa điểm ít tốn kém. Như vậy là khái niệm tiện lợi sẽ hoàn toàn phá sản. Hay thử xem xét Wells Fargo. Khi ban lãnh đạo Wells Fargo đối diện sự thật là việc xóa bỏ bảo hộ sẽ biến giao dịch ngân hàng thành một hàng hóa bình thường, họ nhận ra rằng các thước đo tiêu chuẩn của ngân hàng, ví dụ như lợi nhuận trên mỗi lần hồ sơ cho vay và lợi nhuận trên mỗi lần gửi tiền, sẽ không phải là yếu tố chính. Thay vào đó, họ tiếp nhận một mẫu số chung mới, đó là lợi nhuận trên mỗi nhân viên. Theo cách suy nghĩ này, Wells Fargo trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên thay đổi hệ thống phân phối và dựa chủ yếu vào những chi nhánh tồi tàn và các máy ATM. Mẫu số chung có khi rất khó nhận ra, nhưng cũng có khi rất rõ ràng. Điểm thiết yếu là dùng câu hỏi về mẫu số chung để thấu hiểu sâu sắc mô hình kinh tế của riêng bạn. Ví dụ, Fannie Mae đã nắm được mẫu số chung khó nhận biết là lợi nhuận trên mỗi mức độ rủi ro trong thế chấp, chứ không phải là trên mỗi thế chấp. Mặc dù cái sau có thể là một lựa chọn dễ thấy, đó là một hiểu biết tuyệt vời. Yếu tố quan trọng đối với trạng thái kinh tế của Fannie Mae là khả năng nhận biết mức độ rủi ro tất yếu trong mỗi thế chấp giỏi hơn bất cứ ai khác. Sau đó họ kiếm tiền bằng cách bán bảo hiểm và quản lý không cho rủi ro tăng lên, đơn giản, sâu sắc, không dễ thấy và đúng. Ví dụ, Nucor đã ghi dấu trong ngành thép cạnh tranh hết sức gay gắt bằng mẫu số chung là lợi nhuận trên mỗi tấn thép thành phẩm. Hoặc nhìn bạn có thể nghĩ trên mỗi nhân viên hay trên mỗi yếu tố chi phí cố định có thể là một mẫu số thích hợp. Nhưng những người làm việc tại Nucor hiểu rằng yếu tố thúc đẩy của máy kinh tế của họ là một sự kết hợp giữa văn hóa lao động cật lực và sự ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Lợi nhuận trên mỗi nhân viên hay lợi nhuận trên mỗi yếu tố chi phí cố định sẽ không bao quát được tính hai mặt này bằng lợi nhuận trên mỗi tấn thép thành phẩm. Liệu bạn có cần duy nhất một mẫu số chung không? Không. Nhưng nếu bạn cố gắng chỉ có duy nhất một mẫu số chung sẽ mang lại sự hiểu biết tường tận hơn là cùng lúc có 3 đến 4 mẫu số chung. Câu hỏi về mẫu số chung được dùng như một cơ chế mang đến sự hiểu biết thấu đáo và yếu tố thúc đẩy trong cỗ máy kinh tế của bạn. Khi câu hỏi về mẫu số chung xuất hiện trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã thử nghiệm trên một số nhóm lãnh đạo. Chúng tôi nhận thấy câu hỏi này bao giờ cũng dẫn đến sự thảo luận và tranh cãi rất gay gắt. Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp mà cả nhóm không thể hoặc không muốn chỉ ra duy nhất một mẫu số chung, thử thách từ câu hỏi đã dẫn đến cho những hiểu biết sâu sắc hơn, và dẫu sao đó mới là mục đích chính. Tất cả những công ty nhảy vọt đều phát hiện ra một mẫu số chung, trong khi các công ty đối trọng thường lại không. Thực tế là chúng tôi chỉ tìm thấy một trường hợp trong số các công ty đối trọng thể hiện sự hiểu biết về trạng thái kinh tế của họ. Hasbro xây dựng sự tăng trưởng dựa trên sự hiểu biết rằng một danh mục những đồ chơi cổ điển như G.I. Joe hay Monopoly, cờ tỷ phú, mang lại dòng tiền bền vững hơn là những món đồ chơi theo mùa. Trên thực tế, Hasbro là công ty đối trọng duy nhất hiểu được cả ba vòng tròn của khái niệm con nhím. Họ đã là người giỏi nhất trên thế giới trong việc mua lại bản quyền và làm mới các loại đồ chơi quen thuộc, tái giới thiệu và tái sử dụng chúng đúng lúc để tăng lợi nhuận trên mỗi nhãn hàng đồ chơi cổ điển. Và nhân viên của họ có niềm đam mê cho ngành kinh doanh này, xây dựng một cách có hệ thống từ ba vòng tròn. Hasbro đã trở thành công ty đối trọng có hiệu suất tốt nhất trong cuộc nghiên cứu này và càng củng cố thêm khái niệm con nhím. Hasbro, tuy nhiên, không thể giữ được kết quả này bền vững, một phần là vì họ không giữ được tính kỷ luật, chỉ tập trung trong ba vòng tròn này. Sau cái chết bất ngờ của tổng giám đốc Stephen Hassenfeld, trường hợp Hasbro củng cố một bài học đáng nhớ. Nếu bạn áp dụng thành công những ý tưởng này, nhưng sau đó lại thôi không áp dụng nữa, bạn sẽ thụt lùi từ vĩ đại xuống tốt, thậm chí xuống đến tồi tệ. Cách duy nhất giữ được vị trí vĩ đại là phải tiếp tục áp dụng những nguyên tắc căn bản đã đưa bạn đến vĩ đại. Quý thính giả đang lắng nghe kho sách nói.com.vn. Hiểu niềm đam mê của bạn. Khi phỏng vấn các nhà điều hành Philip Morris, chúng tôi bắt gặp sự căng thẳng và đam mê đến mức ngạc nhiên. Hãy nhớ lại trong chương 3, George Wiseman đã miêu tả công việc tại công ty chính là mối tình vĩ đại của ông, chỉ sau cuộc hôn nhân của mình. Mặc dù họ có một tập hợp sản phẩm tiêu dùng đầy tội lỗi, thuốc Marlboro, bia Miller, Velveeta có 67% chất béo, cà phê Maxwell House dành cho người nghiện caffeine, Toblerone dành cho người nghiện sô-cô-la. Chúng tôi nhận thấy họ rất đam mê công việc của mình. Hầu hết các nhà điều hành cấp cao của Philip Morris đều là người tiêu dùng tích cực các sản phẩm của chính họ. Năm 1979, Rose Mercer, lúc đó là phó chủ tịch Philip Morris và là một người nghiện thuốc lá, đã phát biểu: "Tôi yêu thuốc lá. Đó là một trong những điều làm cho cuộc sống này đáng sống." Những người tại Philip Morris rõ ràng rất yêu quý công ty của họ và đam mê công việc họ đang làm. Có vẻ như họ thấy mình là chàng cao bồi đơn độc và độc lập được vẽ trên các bảng quảng cáo Marlboro. Một thành viên hội đồng quản trị đã nói với tôi trong một cuộc nghiên cứu khác: "Chúng ta có quyền hút thuốc và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi này. Tôi rất thích được tham gia vào hội đồng quản trị Philip Morris. Điều này giống như mình đang là một phần của một cái gì đó thật sự quan trọng." Bà vừa nói vừa kiêu hãnh nhả khói. Có thể bạn sẽ nói: "Nhưng đây chỉ là đòn tự vệ của ngành công nghiệp thuốc lá. Dĩ nhiên họ phải cảm thấy như thế. Nếu không, làm sao họ ngủ được mỗi tối?" Nhưng hãy nhớ rằng, R.J. Reynolds cũng hoạt động trong ngành thuốc lá và cũng bị xã hội chỉ trích. Nhưng không giống như Philip Morris, các nhà lãnh đạo Reynolds bắt đầu phân tán khỏi ngành thuốc lá sang bất cứ lĩnh vực nào họ có thể tăng trưởng, không cần biết liệu họ có đam mê những cuộc sáp nhập đó hay không, hay liệu công ty có thể trở thành giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực này hay không. Những người ở Philip Morris gắn bó với ngành thuốc lá nhiều hơn, một phần lớn là vì họ yêu thích ngành kinh doanh này. Ngược lại, những người ở Reynolds chỉ xem thuốc lá như một cách kiếm tiền, như được miêu tả sinh động trong quyển sách Barbarians at the Gate, những kẻ mang rợ trước cổng. Các nhà điều hành Reynolds cuối cùng cũng đã mất đi niềm đam mê, ngoại trừ việc làm giàu nhờ bán lại công ty. Việc nhắc đến một điều gì đó vừa nhẹ nhàng vừa mờ nhạt như là đam mê là một phần không thể thiếu của chiến lược, nghe thật lạ. Nhưng trong các công ty nhảy vọt, đam mê là một phần của khái niệm con nhím. Bạn không thể sản xuất ra đam mê hay tạo động lực cho nhân viên cảm thấy đam mê. Bạn chỉ có thể khám phá ra điều gì khơi dậy niềm đam mê của bạn và của những người xung quanh bạn. Các công ty nhảy vọt không nói rằng, được rồi các bạn, chúng ta hãy đam mê công việc của mình làm. Một cách hợp lý hơn, họ chọn cách hoàn toàn ngược lại. Chúng ta chỉ nên làm những việc ta cảm thấy đam mê. Các nhà lãnh đạo Kimberly Clark chuyển sang các sản phẩm giấy tiêu dùng phần lớn là vì họ cảm thấy đam mê về chúng. Một nhà lãnh đạo đã nói, các sản phẩm giấy truyền thống thì cũng tốt, nhưng chúng không có được sức hút của một chiếc tã. Khi các nhà lãnh đạo Gillette quyết định chọn những bộ dao cạo tương đối phức tạp và đắt tiền, thay vì cạnh tranh trong một cuộc chiến các loại dao cạo dùng một lần có tỷ suất lợi nhuận thấp, họ làm thế đa phần là vì họ không thể thấy hào hứng với các sản phẩm dao cạo dùng một lần giá rẻ. Năm 1996, một nhà báo đã viết về tổng giám đốc của Gillette như sau. Jen nói về công nghệ của bộ dao cạo với một sự thích thú mà ta tưởng chừng như chỉ có ở một kỹ sư của Boeing hay Hughes. Gillette đã luôn ở đỉnh cao từ khi họ chọn những ngành kinh doanh phù hợp với khái niệm con nhím. Những người không đam mê về Gillette thì đừng nộp đơn. Một phóng viên của tờ Wall Street Journal đã viết như thế. Thậm chí anh này còn miêu tả lý do một người tốt nghiệp trường kinh tế nổi tiếng đã không được nhận vào vì cô không thể hiện được sự đam mê đối với các sản phẩm khử mùi. Có thể ngay cả bạn cũng không cảm thấy đam mê sản phẩm khử mùi. Có thể bạn cảm thấy khó hiểu làm sao có thể đam mê các tiệm thuốc tây, các tiệm tạp hóa, thuốc lá hay máy in giá tem thư tự động. Bạn có thể tự hỏi, loại người nào lại có thể hứng thú với việc xây dựng một ngân hàng hiệu quả như McDonald's? Hay người nào lại có thể nhận thấy chiếc tã lót lại có sức thu hút? Thật ra chẳng thành vấn đề, điểm chính ở đây là họ cảm thấy đam mê công việc mình đang làm, và đam mê này sâu sắc và chân thật. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn cũng phải đam mê về cơ chế của doanh nghiệp, mặc dù cũng có thể lắm. Vòng tròn đam mê có thể tập trung vào những giá trị mà công ty đại diện. Ví dụ như, nhân viên của Fannie Mae không đam mê quá trình khô khan của việc đưa thế chấp vào thị trường cổ phiếu, nhưng họ đặc biệt đam mê ý tưởng làm thế nào để tất cả người Mỹ không phân biệt giai cấp, màu da, trình độ đều thực hiện được giấc mơ mua nhà. Linda Knight, người gia nhập Fannie Mae vào năm 1983, ngay lúc công ty đang đối mặt với những ngày đen tối nhất, nói với chúng tôi rằng, đây không phải là một công ty già nua rơi vào rắc rối, đây là một công ty đóng vai trò chính trong việc biến giấc mơ mua nhà thành hiện thực cho hàng ngàn người Mỹ. Vai trò này quan trọng hơn rất nhiều so với việc làm ra tiền, và vì vậy, chúng tôi cảm thấy gắn bó chặt chẽ để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao công ty. Một nhà lãnh đạo của Fannie Mae đã kết luận, tôi nhận thấy chúng tôi là một cơ chế chính để tăng cường mạnh mẽ sợi dây xã hội của nước Mỹ. Bất cứ khi nào tôi đi ngang qua những khu nhà trước kia khó khăn, giờ ngày càng đẹp lên vì mọi người đã mua được nhà, tôi lại quay về với công việc của mình đầy hưng phấn. sachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Đề mục tiếp theo của chương 5, xin mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi. Sự thấu hiểu chiến thắng, sự can đảm giả tạo. Trong nhóm nghiên cứu, chúng tôi thường thảo luận với nhau về sự khác biệt giữa tình trạng tiền con nhím và hậu con nhím. Trong tình trạng tiền con nhím, mọi việc cũng giống như khi ta sờ soạng trong màn sương dày đặc. Bạn đang tiến đi rất xa, nhưng bạn không thể nhìn rõ. Tại mỗi ngã ba đường, bạn chỉ có thể nhìn thấy phía trước một đoạn ngắn và phải tiến lên bằng những bước dò dẫm chậm chạp nhưng dứt khoát. Rồi thì với khái niệm con nhím, bạn tiến vào một khu vực trống trải, màn sương mù không còn nữa và bạn có thể nhìn ra xa hàng nhiều dặm. Kể từ đó, mỗi ngã rẽ không yêu cầu bạn phải quyết tâm cao và bạn có thể chuyển từ bò sang đi bộ và từ đi bộ sang chạy. Trong tình trạng hậu con nhím, từng dặm đường trôi qua dưới chân bạn thật nhanh, nhưng ngã ba đường cũng nhanh chóng bị vượt qua khi bạn nhanh chóng đưa ra những quyết định. Điều đáng ghi nhận về các công ty đối trọng là họ hiếm khi xuất hiện từ trong màn sương. Bất kể những gì họ có là chương trình thay đổi hay hoa tay múa chân loạn xạ hay là nhà lãnh đạo uy lực, họ sẽ cố gắng chạy, đưa ra những quyết định sai lầm tại các ngã ba đường rồi sau đó phải quay lại chỗ cũ, hoặc là họ đi chệch hẳn khỏi con đường, va vào cây và rơi xuống suối, cộng thêm việc họ đang đi với tốc độ cao và thái độ hên hoang. Đối với các công ty đối trọng, cũng một thế giới, mà đối với các công ty nhảy vọt thật đơn giản và rõ ràng, thì họ vẫn thấy phức tạp và bị một màn sương che phủ. Tại sao? Có hai lý do. Thứ nhất, các công ty đối trọng không bao giờ đặt ra đúng câu hỏi, những câu hỏi xuất phát từ ba vòng tròn. Thứ hai, họ đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự can đảm giả tạo chứ không phải là sự thấu hiểu tình hình. Điều này thể hiện rõ ràng trong việc theo đuổi tăng trưởng thiếu suy tính của các công ty đối trọng. Hơn 2/3 số công ty đối trọng thể hiện một nỗi ám ảnh tăng trưởng mà không được sự hỗ trợ của một khái niệm con nhím. Những câu phát biểu như "Chúng tôi là một công ty tăng trưởng không kể thủ đoạn" hay "Tôi cá là quy mô đồng nghĩa với thành công" nhan nhản trong các tài liệu của công ty đối trọng. Ngược lại, không có các công ty nhảy vọt nào tập trung quá mức vào tăng trưởng, vậy mà họ lại tạo ra được sự tăng trưởng đi kèm lợi nhuận và bền vững. Vĩ đại hơn những công ty đối trọng chọn tăng trưởng làm châm ngôn sống của họ. Hãy xem xét trường hợp của Great Western và Fannie Mae, tờ Wall Street Transcript đã viết. Great Western hơi bị kềnh càng, họ muốn tăng trưởng bằng bất cứ cách thức nào. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho thuê bảo hiểm, nhà tiền chế và liên tục mua lại những công ty khác nhằm mục đích mở rộng hoạt động, to hơn, nhiều hơn. Năm 1985, Tổng Giám đốc Great Western đã phát biểu trước các nhà phân tích. Đừng lo lắng các bạn phải gọi chúng tôi bằng tên nào, ngân hàng, dịch vụ, tiết kiệm và cho vay hay một con ngựa vằn. Đối lập hoàn toàn là Fannie Mae, họ thấu hiểu một cách rõ ràng và đơn giản rằng họ có thể là một nhân vật giỏi nhất trong thị trường vốn liên quan đến thế chấp. Họ giỏi hơn ngay cả Goldman Sachs hay Solomon Brothers trong việc mở các cửa hàng thị trường vốn cho các thủ tục thế chấp. Họ xây dựng một cỗ máy kinh tế mạnh mẽ bằng cách đóng khung mô hình kinh doanh qua việc quản lý rủi ro, chứ không phải là việc bán thế chấp. Họ lái cỗ máy này với một niềm đam mê lớn. Nhân viên Fannie Mae cảm thấy hưng phấn với vai trò chủ đạo trong việc dân chủ hóa việc sở hữu nhà. Cho đến năm 1984, sơ đồ giá trị cổ phiếu của hai công ty giống nhau như hình ảnh phản chiếu trong gương. Năm 1984, một năm sau khi đã định rõ khái niệm con nhím, Fannie Mae bắt đầu nhảy vọt, trong khi Great Western vẫn cứ đều đều như trước, cho đến tận lúc họ bị mua lại vào năm 1997. Bằng cách tập trung vào một khái niệm đơn giản và tao nhã, và không chỉ tập trung vào tăng trưởng, Fannie Mae đã tăng doanh thu gần 3 lần trong những năm từ năm 1984 đến năm 1996. Great Western, cho dù đã thu nhận nhiều hormone tăng trưởng, cũng chỉ tăng doanh thu ở mức 25% trong cùng khoảng thời gian và rồi đã mất quyền độc lập vào năm 1997. Trường hợp Fannie Mae và Great Western nêu bật một điểm quan trọng: tăng trưởng không phải là một khái niệm con nhím. Ngược lại, nếu bạn có một khái niệm con nhím đúng đắn và đưa ra những quyết định nhất quán với khái niệm này, bạn sẽ tạo ra được sức đà và lúc đó, vấn đề chính của bạn không phải là làm sao để tăng trưởng, mà là làm sao để đừng tăng trưởng quá nhanh. Khái niệm con nhím là điểm mấu chốt trong cuộc hành trình từ tốt đến vĩ đại. Trong hầu hết các trường hợp, thời điểm chuyển đổi bắt đầu trong vòng vài năm từ khi xác định được khái niệm con nhím. Hơn thế nữa, tất cả những gì được trình bày tiếp theo trong quyển sách này đều dựa trên khái niệm con nhím. Những chương sau sẽ thể hiện rõ ràng hành động kỷ luật, giai đoạn chính thứ ba theo sau con người kỷ luật và tư tưởng kỷ luật. chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh dựa trên một khái niệm con nhím. Mặc dù khái niệm con nhím giữ vị trí quan trọng, hay có lẽ vì vị trí quan trọng này, bạn không nên cố gắng nhảy ngay vào khái niệm con nhím một cách thiếu suy nghĩ. Bạn không thể chỉ cần đi được ra ngoài 2 ngày, đem theo một mớ giấy ghi chép, thực hiện các cuộc thảo luận theo nhóm, thế là có trong tay sự thấu hiểu tận tường. Đúng là bạn có thể làm như thế, nhưng có nhiều khả năng bạn sẽ không làm đúng. Điều này cũng giống như Einstein nói, tôi nghĩ đã đến lúc phải trở thành một nhà khoa học vĩ đại, vì vậy tôi sẽ đi đến khách sạn Four Seasons cuối tuần này, mang theo một số giấy ghi chép và mở khóa những bí mật của vũ trụ. Sự thấu hiểu không đến theo cách này, Einstein đã mất 10 năm tìm kiếm trong màn sương để rồi đi đến thuyết tương đối mà ông vốn là một người rất thông minh. Trung bình các công ty nhảy vọt phải mất đến 4 năm để làm rõ khái niệm con nhím của họ. Giống như những kiến thức khoa học, khái niệm con nhím đơn giản hóa một thế giới phức tạp và giúp cho việc đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Nếu như khi bạn đã có một khái niệm con nhím thì mọi việc thật đơn giản và rõ ràng, nhưng để đến được khái niệm này hết sức khó khăn và vất vả và còn phải mất nhiều thời gian. Hãy nhìn nhận việc đi đến khái niệm con nhím là một quá trình lặp đi lặp lại, không phải là một sự kiện duy nhất. Trọng tâm của quá trình này là phải đưa được những người phù hợp tham gia vào các cuộc đối thoại và thảo luận sôi nổi trên bối cảnh những sự thật phũ phàng và hướng dẫn bởi những câu hỏi dựa trên 3 vòng tròn. Liệu chúng ta có thật sự hiểu rõ những gì chúng ta có thể làm tốt nhất trên thế giới, phân biệt rõ với những gì chúng ta chỉ có thể thành công mà thôi? Liệu chúng ta có thật sự hiểu rõ động lực của cỗ máy kinh tế, bao gồm cả mẫu số kinh tế của mình? Liệu chúng ta có thể thật sự hiểu rõ điều gì sẽ kích hoạt tốt nhất niềm đam mê của mình? Một cơ chế đặc biệt hữu hiệu để giúp cho quá trình này là một công cụ chúng tôi gọi là hội đồng. Hội đồng bao gồm một nhóm những người phù hợp tham gia vào cuộc đối thoại và thảo luận trong 3 vòng tròn, lặp đi lặp lại theo thời gian về những vấn đề sống còn và những quyết định công ty phải đối mặt. Để trả lời cho câu hỏi, chúng tôi phải làm gì để đi đến khái niệm con nhím? Tôi sẽ chỉ vào sơ đồ bên trên và nói, thiết lập hội đồng và dùng mô hình này, đặt những câu hỏi đúng, tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, đưa ra quyết định, khảo sát kết quả và học hỏi. Tất cả những hoạt động này phải dựa trên bối cảnh 3 vòng tròn, cứ tiếp tục đi theo chu kỳ tìm hiểu này. Khi được hỏi, làm thế nào chúng tôi thúc đẩy nhanh tiến trình đi đến khái niệm con nhím? Tôi sẽ trả lời, gia tăng số lần bạn thực hiện trọn một chu kỳ trong một thời gian nhất định. Nếu bạn thực hiện đủ số chu kỳ, bao giờ cũng tuân theo 3 vòng tròn, nhất định bạn sẽ có được sự thấu hiểu sâu sắc để rồi đưa ra khái niệm con nhím. Việc này không xảy ra trong chớp mắt, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Đặc điểm của hội đồng. Có 11 đặc điểm sau. 1. Hội đồng tồn tại như một công cụ để đạt được sự thấu hiểu và các vấn đề quan trọng mà tổ chức đang phải đối mặt. 2. Hội đồng được tập hợp và vận dụng bởi nhà điều hành cao cấp và thường bao gồm từ 5 đến 12 người. 3. Mỗi thành viên hội đồng có khả năng tranh cãi và thảo luận để tìm hiểu, chứ không phải vì nhu cầu cái tôi muốn chiến thắng hay để bảo vệ một lợi ích hiển cận. 4. Mỗi thành viên hội đồng được sự tôn trọng của các thành viên khác, không có ngoại lệ. 5. Các thành viên hội đồng có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Mỗi thành viên có kiến thức sâu sắc về một vài khía cạnh của tổ chức hay môi trường tổ chức đang hoạt động. 6. Hội đồng không bao gồm các thành viên chính của ban lãnh đạo, nhưng không giới hạn trong nội bộ ban lãnh đạo, cũng như không phải là nhà điều hành nào cũng tự động là thành viên của hội đồng. 7. Hội đồng là một bộ phận dài hơi, không phải là hội đồng bất kỳ được thành lập vì một dự án cụ thể nào đó. 8. Hội đồng họp thường xuyên, nhiều thì mỗi tuần một lần, thì mỗi 3 tháng một lần. 9. Hội đồng không cần sự đồng thuận, bởi vì các quyết định được đồng thuận thường không phải là những quyết định khôn ngoan. Trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là do nhà điều hành cấp cao. 10. Hội đồng là một bộ phận không chính thức, không được đề cập trong cơ cấu tổ chức chính thức hay trong bất cứ tài liệu chính thức nào. 11. Hội đồng có thể có nhiều tên, thường là vô thưởng vô phạt. Trong các công ty nhảy vọt, họ đặt những cái tên buồn cười như hội đồng gia tăng lợi nhuận dài hạn, hội đồng sản phẩm công ty, nhóm tư tưởng chiến lược, hội đồng điều hành. Phải chăng mọi tổ chức đều có một khái niệm con nhím để mà khám phá? Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn thức dậy, nhìn quanh một cách trung thực nhất và kết luận rằng chúng ta không giỏi nhất trong lĩnh vực nào cả và chúng ta cũng chưa từng bao giờ giỏi nhất? Đây chính là một khía cạnh tuyệt vời của toàn bộ cuộc nghiên cứu. Trong đa số các trường hợp, những công ty nhảy vọt cũng không phải giỏi nhất trong bất cứ lĩnh vực nào mà không hề có triển vọng sẽ đạt được điều này. Thấm nhuần nghịch lý Stockdale, phải có một điều gì đó mà chúng ta giỏi nhất và chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra. Chúng ta cũng phải đối diện với thực tế là những gì chúng ta không thể giỏi nhất và ta nhất quyết không tự lừa dối mình. Mọi công ty nhảy vọt, cho dù lúc mới bắt đầu quá trình là một công ty tệ hại đến thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chiến thắng trong hành trình đi tìm khái niệm con nhím. Khi bạn đi tìm khái niệm cho riêng mình, hãy nhớ rằng các công ty nhảy vọt cuối cùng cũng tìm ra khái niệm con nhím. Họ không hề mệt mỏi hay bực mình và can đảm giả tạo như thường thấy ở các công ty đối trọng. Chúng ta có thể giỏi nhất trong lĩnh vực đó, được nói ra như một thông báo một sự thật, không có gì đáng ngạc nhiên, cũng như bầu trời thì xanh và cỏ cũng xanh. Khi bạn có được một khái niệm con nhím đúng đắn, nó có một âm sắc lặng lẽ của một sự thật, giống như một nốt nhạc ngân lên rõ ràng, trong trẻo, hoàn hảo trong không gian hoàn toàn yên ắng của một khán phòng đầy ắp người vào cuối buổi hòa tấu nhạc Mozart với cây đàn piano. Không cần phải nói nhiều, sự thật lặng lẽ tự nó thể hiện tất cả. Tôi chợt nhớ tới một kinh nghiệm bản thân trong gia đình tôi, có thể minh họa cho sự khác biệt quan trọng giữa can đảm giả tạo và sự hiểu biết. Vợ tôi, Joanne, bắt đầu tham gia thi đấu marathon và ba môn phối hợp từ đầu thập niên năm 1980. Khi cô ấy bắt đầu có kinh nghiệm chạy bộ băng đồng, bơi lội và đua đường trường, cô ấy bắt đầu cảm thấy có đà thành công. Một ngày cô ấy tham dự cuộc đua với những vận động viên giỏi nhất trên thế giới và mặc dù cô ấy bơi kém và kết thúc chặng này ở vị trí thứ hàng trăm so với những vận động viên hàng đầu và còn phải đẩy chiếc xe đạp nặng nề lên một dốc đèo, cô ấy vẫn về đích trong 10 người đầu tiên. Sau đó một vài tuần, khi đang ngồi ăn sáng, Joanne chợt rời mắt khỏi tờ báo và nói một cách lặng lẽ, bình thản. Em nghĩ mình có thể thắng cuộc thi Người đàn ông thép. Người đàn ông thép là một giải đấu 3 môn phối hợp đẳng cấp thế giới bao gồm bơi 3,86 km trên biển, đạp xe 180 km và kết thúc bằng đường chạy bộ marathon 42,2 km trên mặt nhựa đường nóng chảy ở Kona, bờ biển Hawaii. Dĩ nhiên em phải nghỉ làm, phải từ bỏ việc học cao học và phải tập luyện toàn thời gian. Những lời của cô ấy không thể hiện một sự can đảm giả tạo, không cường điệu, không lo âu, không năn nỉ. Cô ấy cũng không hề cố thuyết phục tôi. Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn nhận điều cô ấy hiểu như là một sự thật. Một sự thật không có gì ngạc nhiên, cũng như bức tường thì được sơn màu trắng vậy. Cô ấy có niềm đam mê, cô ấy có tài năng, và nếu cô ấy thắng cuộc thi, cô ấy có khả năng kinh tế. Mục tiêu phải thắng giải Người đàn ông thép đến từ sự hiểu rõ khái niệm con nhím của mình. Và thế là cô ấy quyết định thử sức. Cô ấy nghỉ làm, cô ấy bỏ học, cô ấy bán những nhà máy, nhưng vẫn giữ tôi trên chuyến xe. Và 3 năm sau, vào một ngày nắng nóng tháng 10 năm 1985, cô ấy vượt qua mức đến ở vị trí đầu tiên, trở thành nhà vô địch thế giới. Khi Joanne đề ra mục tiêu phải thắng giải Người đàn ông thép ở Hawaii, cô ấy không hề biết là mình có thể trở thành vận động viên ba môn phối hợp giỏi nhất trên thế giới. Nhưng cô ấy hiểu rằng mình có thể nằm trong khả năng của mình và cô ấy không hề tự huyễn hoặc mình. Sự phân định này đã tạo nên sự khác biệt. Đây là sự khác biệt mà những ai muốn đi lên từ tốt đến vĩ đại phải nắm vững. Nhưng cũng là một điều mà những người không thể trở thành vĩ đại thường bỏ qua. Và bây giờ là phần tóm tắt chương của chương 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tại kho sách nói.com.vn. Tóm tắt chương: khái niệm con nhím, sự đơn giản trong 3 vòng tròn. Những điểm chính. Để đi từ tốt đến vĩ đại đòi hỏi phải có sự thấu hiểu sâu sắc 3 vòng tròn giao nhau, được diễn dịch thành một khái niệm rõ ràng và đơn giản, khái niệm con nhím. Vấn đề quan trọng là phải thấu hiểu tổ chức của bạn có thể trở nên giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực gì, và cũng không kém quan trọng là không thể giỏi nhất trong lĩnh vực gì, chứ không phải là bạn muốn giỏi nhất trong lĩnh vực gì. Khái niệm con nhím không phải là một mục tiêu, một chiến lược, một dự định, đó là một sự thấu hiểu. Nếu bạn không thể giỏi nhất trên thế giới trong chính thế mạnh của bạn, thì thế mạnh này không thể là nền tảng của khái niệm con nhím. Việc thấu hiểu vấn đề giỏi nhất trên thế giới là một tiêu chuẩn khắt khe hơn thế mạnh. Bạn có thể có thế mạnh, nhưng không nhất thiết bạn phải là người giỏi nhất trên thế giới trong lợi thế đó. Ngược lại, có nhiều hoạt động bạn có thể trở thành giỏi nhất trên thế giới, nhưng hiện tại bạn không có thế mạnh. Để hiểu rõ động lực thúc đẩy cỗ máy kinh tế của bạn, hãy tìm một mẫu số chung, lợi nhuận trên mỗi X hay trong các hoạt động xã hội, dòng tiền trên mỗi X có ảnh hưởng lớn nhất. Các công ty nhảy vọt đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự thấu hiểu. Các công ty đối trọng đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự can đảm giả tạo. Đi đến khái niệm con nhím là một quá trình lặp đi lặp lại. Hội đồng có thể là một công cụ hữu ích. Những khám phá bất ngờ. Những công ty nhảy vọt cũng giống như những con nhím, loài vật đơn giản và bình dị, chỉ biết có một điều lớn lao và gắn bó với nó. Những công ty đối trọng cũng giống như những con cáo, loài vật lanh lợi, khéo léo, biết nhiều thứ nhưng thiếu nhất quán. Các công ty nhảy vọt cần trung bình 4 năm để tìm ra khái niệm con nhím. Chiến lược bản thân nó không phân định công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Cả hai nhóm đều có chiến lược và không có dữ liệu cho thấy các công ty nhảy vọt dành nhiều thời gian để lập kế hoạch chiến lược hơn là các công ty đối trọng. Bạn phải hoàn toàn thống nhất. Bạn hoàn toàn không nhất thiết phải hoạt động trong một ngành công nghiệp vĩ đại thì mới tạo dựng được kết quả vĩ đại và bền vững. Cho dù ngành có tệ hại đến mấy, mọi công ty nhảy vọt đều tìm ra được cách mang lại lợi nhuận kinh tế thật sự phi thường. Chương 5 của quyển sách Từ tốt đến vĩ đại xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Người đọc Việt Quyên.